Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 049, quân đội chuyên trúc thông đạo kiểm tra viên có hai cái. Một cái tiến hành đăng ký, một cái tiến hành hành lý kiểm tra. Hai người kiểm tra viên đối Hà Văn Lâm đều còn tương đối khách khí. Phụ trách đăng ký nữ kiểm tra viên trừ bỏ dò hỏi Hà Văn Lâm tên họ. Tuổi cùng có không dị năng ngoại, còn hỏi hạng nhất có vô kỹ năng sở trường đặc biệt. Nơi này theo như lời sở trường đặc biệt không phải chỉ vũ đạo, âm nhạc phương diện sở trường đặc biệt, mà là giống trồng trọt, nuôi dưỡng, máy tính phương diện kỹ thuật, mà thế bùng nổ làm cho rất nhiều đồ vật đều bị phá hủy. Kỹ thuật nhân tài cũng liền thành căn cứ phát triển cần thiết nhân tài. Cho dù là gieo trồng thực vật cùng nuôi dưỡng gia cầm gia súc phương diện, cũng có thể bị tính nhập kỹ năng. Cho nên, 80% nông dân cùng kẻ có tiền địa vị ở mặt thế sau đều phản lại đây. Hà Văn Lâm ở kiếp trước mặt thế 7 năm nhưng thật ra học không ít sinh tồn chi đạo. Nhưng kỹ thuật lại không có học được, cho nên tuyển không có kỹ năng sở trường đặc biệt. Nữ kiểm tra đăng ký xong sau, lại cùng Hà Văn Lâm thẩm tra đối chiếu một phen, ngoặc kép, tên họ Hà Văn Lâm, tuổi 17 tuổi, sinh ra thời đại 199X tháng 5 sơ tứ. Tốc độ dị năng, không có kỹ năng sở trường đặc biệt, nếu đăng ký không có vấn đề nói liền thỉnh tới trước bên trong bên trái phòng tiến hành thân thể. Kiểm tra, ngài hành lý đang ở tiến hành độc tố giám định, sau đó sẽ đưa đến phòng. Ngài nếu kiểm tra xong không có vấn đề, liền có thể cầm ngài hành lý đi vào căn cứ kiểm tra viên chỉ phòng chính là ra thông đạo nhìn đến. Hai cái dài đến 30 mét đem bên trong căn cứ cảnh quan cách trở mộc lều. Bên trái kia gian tiêu chí nữ tính đồ án, bên phải là nam tính, trung gian là phòng ở, an trí những cái đó kiểm tra ra độ ấm có dị hoặc là trên người có vết thương người sống sót. Mộc lều bên trong không gian rất đại, gian ngoài bên trong cánh cửa ngoại đều đứng bối thương quân nhân. Bên trong tác dùng cái rèm vải tử đem phòng phân cách thành hai gian. Bên ngoài là chờ thất, bên trong là kiểm tra thất. Trước một bước tiến vào Tôn Bội Bội cùng Từ Y liền ngồi bên ngoài gian ghế dài thượng. Nách chỗ đều gắp căn nhiệt kế, thấy Hà Văn Lâm tiến vào, Tôn Bội Bội không có gì phản ứng. Từ Y nhưng thật ra ngẩng đầu đối Hà Văn Lâm cười một chút. Mà trừ bỏ hiểu biết hai người, mặt khác còn có 7 cái nữ nhân, rõ ràng là người sống sót bên kia thông đạo lại đây. Thoạt nhìn đều có vẻ có chút khẩn trương, ngay cả Hà Văn Lâm tiến vào thời điểm đều kinh ngạc một chút. Hà Văn Lâm kéo ra mành vào bên trong là cái hơn 40 tuổi ăn mặc bạch, sắc, bác sĩ phục sắc mặt vàng như nến gầy nữ nhân. Có thể là bởi vì quá gầy, quán cốt có vẻ phá lệ xông ra, làm mặt có chút kém xa, cho người ta một loại cực kỳ khắc nghiệt cảm giác, nữ nhân đang ở ghi lại cái gì. Hà Văn Lâm vừa tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên dùng đông cứng ngữ khí mệnh lệnh nói. Đem quần áo cởi, nội y cùng quần lót cũng cởi ra, nữ nhân thanh âm thuộc về bén nhọn bản khắc cái loại này loại hình. Làm người nghe xong thực không thoải mái. Hiện tại kiểm tra không có đời sau như vậy tiên tiến. Còn tương đối nguyên thủy, chính là làm tiến vào người cởi sạch quần áo kiểm tra trên người có hay không miệng vết thương. Trên người không có miệng vết thương, liền đem tiêu độc nhiệt kế kẹp ở dưới nách, chờ đợi 10 phút, 10 phút sau nhiệt kế cũng biểu hiện bình thường, liền có thể đi ra ngoài lấy chính mình hành lý tiến vào căn cứ. Hà Văn Lâm đời trước trải qua quá. Không có đặc biệt đã chịu vũ nhục cảm giác, hơn nữa, nàng biết này đó không bị căn cứ coi trọng tiểu nhân vật đều sẽ vì phát tiết bị phái tới kiểm tra. Ngoại lai người sống sót hay không bị cảm nhiễm bất mãn mà cố ý chỉnh người sống sót. Ở căn cứ nội đãi quá Hà Văn Lâm liền biết, ở chỗ này cho người ta làm kiểm tra đo lường là nhất không có nước luộc, rồi lại nguy hiểm nhất công tác. Nhưng vì sinh tồn, bọn họ không thể không làm, bọn họ không thể đối căn cứ có điều phản kháng. Liền đêm này cổ bất mãn phát tiết tới rồi tiến căn cứ người sống sót trên người. Kỳ thật càng là như vậy, bọn họ vận mệnh liền càng bi thảm, bởi vì thực dễ dàng liền đắc tội dị năng giả hoặc là có tâm kế người. Đời trước nàng tiến căn cứ thời điểm so này một đời chậm nửa tháng bộ dáng. Khi đó cho nàng làm kiểm tra liền không phải hiện tại cái này gầy nữ nhân. Không phải hai đời đã xảy ra cái gì biến hóa, chính là gầy nữ nhân trong lúc này đã chết. Hà Văn Lâm cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Ba Lượng Hạ đem quần áo cởi xuống dưới. Gầy nữ nhân buông bút, lại đây cấp Hà Văn Lâm kiểm tra thân thể. Hà Văn Lâm chỉ đem lộ ở bên ngoài da thịt lộng đen điểm. Quần áo hạ làn da vẫn như cũ là nộn như trẻ con. Gầy nữ nhân nhìn đối lập hạ chính mình có vẻ giống lão nhân tay giống nhau xấu xí. Làm bẹp đôi tay, biểu tình liền khó coi. Tái kiến Hà Văn Lâm như vậy bình tĩnh, càng xem Hà Văn Lâm không vừa mắt. Mệnh lệnh Hà Văn Lâm hai tay mở ra làm nàng kiểm tra còn chưa tính. Còn cố ý muốn Hà Văn Lâm ngồi vào bên cạnh ghế trên. Đem chân cũng đặt ở trên ghế. Thành M tự hình uốn lượn chân rộng mở sao sao bộ vị làm nàng kiểm tra. Đây là rõ ràng muốn vũ nhục Hà Văn Lâm mơ siêu. Hà Văn Lâm trong lòng cười lạnh. Mặt ngoài lại cái gì cũng chưa nói. Nàng đi đến ghế dựa trước. Kia gầy nữ nhân vàng như nến trên mặt hiện lên vài phần bệnh trạng hồng quang. Hà Văn Lâm lại không có ngồi xuống, mà là chậm rãi bắt tay đáp ở ghế dựa một góc thượng. Sau đó nghiêng đầu, mặt vô biểu tình nhìn nữ nhân tràn ngập ác ý đôi mắt. Lấy cực kỳ thong thả tốc độ một tấc tấc vặn hạ ghế trên xông ra một khối đầu gỗ. Sau đó năm ngón tay chậm rãi buộc chặt, đem kia khối mộc khối chộp vào lòng bàn tay. Dùng sức nắm chặt, nghiền vài cái, lại mở ra, kia khối đầu gỗ liền biến thành thật nhỏ vụn gỗ rừng ở trên mặt đất. Trong lúc, Hà Văn Lâm trên mặt vẫn luôn cái gì biểu tình đều không có. Đôi mắt tắc nhìn chằm chằm vào gầy nữ nhân sắc mặt một phân phân mất đi huyết sắc. Cái loại này phảng phất đang nhìn một cái người chết ánh mắt làm nàng có loại bị nghiền thành bột. Phấn kỳ thật là chính mình ảo giác. Không lớn mắt cá chết mở so phía trước muốn lớn hơn rất nhiều. Bên trong tất cả đều là kinh sợ. Không, không cần kiểm tra nơi đó cũng có thể. Ngươi có thể đem quần áo mặc vào, nàng không tự chủ được lui ra phía sau hai bước. Run rẩy thanh âm không nhanh nhẹn sửa lại khẩu phong. Hà Văn Lâm lúc này mới rời đi tầm mắt, thong thả ung dung mặc xong quần áo. Gầy nữ nhân run run đưa cho Hà Văn Lâm một cây nhiệt kế. Ngữ khí cũng không lúc trước như vậy bén nhọn, nhiệt kế kẹp ở nách, 10 phút sau lại tiến vào cho ta xem kết quả, Hà Văn Lâm cầm nhiệt kế đi ra ngoài. Không cùng Từ Y, Tôn Bội Bội ngồi cùng nhau, tùy tiện nhặt cái góc ngồi xuống, Từ Y lại không chịu làm Hà Văn Lâm như ý. Hà Văn Lâm ngồi xuống hạ, liền cố ý thấu lại đây. Hà Văn Lâm. Hồng Đào mới vừa tìm ngươi muốn đồ ăn đi. Hà Văn Lâm không đáp, kia một màn phát sinh thời điểm Từ Y còn ở cửa thông đạo. Không có khả năng không phát hiện, Từ Y thấy Hà Văn Lâm không nói lời nào. Cũng không ngại, lo chính mình nói, ta vừa rồi vừa vặn đâu liền gặp phải Chu Yến tới tìm Hồng Đào. Sau đó lại không khéo nghe được Chu Yến cùng Hồng Đào nói ngươi nơi này có không ít đồ ăn. Hà Văn Lâm liếc mắt Từ Y, phía trước nàng cho rằng Từ Y chỉ là cố ý tới ghê tởm nàng. Bất quá hiện tại xem Từ Y chưa từ bỏ ý định tổng muốn châm ngòi nàng đi giết chết Chu Yến. Sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy, bất quá kia đều là các nàng chi gian sự. Hà Văn Lâm không có gì hứng thú đi biết, một lát sau, lại có cái nữ nhân vào được, hắc hắc gầy gầy, vẻ mặt đều là co quắp bất an. Nàng nhìn mắt Hà Văn Lâm mấy người, sau đó cúi đầu bước nhanh đi đến rèm vải sau, bên trong truyền đến gầy nữ nhân so vừa rồi đối Hà Văn Lâm còn muốn lãnh ngạnh mệnh lệnh. Quần áo cởi, nội y cùng quần lót cũng cởi ra, ở một trận sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm sau. Gầy nữ nhân không kiên nhẫn quát mắng tiếng vang lên, kêu ngươi đem nội y quần lót cũng cởi, ngươi không nghe được a? Ngươi cọ tới cọ lui làm gì? Ta chính là muốn ngươi cũng không công cụ. Ngươi ngượng ngùng cái gì a? Kia khiển trách hoàn toàn có thể nói là hét lên. kia nữ nhân đại khái là bị nói được nan kham, bên trong vang lên một hai tiếng ngắn ngủi khụt khịt, cầy nữ nhân lại há mồm mắng lên, ngươi khóc cái gì a? Ai như thế nào ngươi a? Không nghĩ kiểm tra liền cút đi a, đừng chậm trễ người khác sự. Một lát sau, kia nữ nhân mặc tốt quần áo đôi mắt hồng hồng cầm nhiệt kế ra tới. Không dám nhìn những người khác, liền cúi đầu tiểu tức phụ nhi giống nhau ngồi ở dựa mành phụ cận ghế trên. Tôn Bội Bội đã đến giờ liền đi rồi, lúc sau lại tiến vào hai nữ nhân, trong đó một nữ nhân bộ ngực thượng bị phát hiện vết chảo. Lập tức bị béo nữ nhân ấn vang lên bên trong chuông cảnh báo. Liền như vậy trần trụi thân thể bị hai cái quân nhân cấp kéo đi ra ngoài. Không, ta kia không phải bị tang thi bắt được, cầu xin các ngươi tin tưởng ta. Ta kia thật sự không phải bị tang thi bắt được. Nữ nhân khóc kêu, dùng sức giãy giụa làm nàng bộ ngực cũng đi theo kịch liệt đong đưa. Cũng giữa hai chân sao sao bộ vị cũng không hề che lấp lộ ra tới. Hà Văn Lâm nhìn mắt cái kia bị kéo đi nữ nhân. Bên trái bộ ngực xác thật có vết thương, bất quá hẳn là bị nam nhân sao sao thời điểm lộng lại đây miệng vết thương. Trên người còn có không ít bị véo ra tới ư thanh. Vết chảo cùng dấu răng, nàng không tin cái kia kiểm tra viên sẽ nhìn không ra tới đây là như thế nào làm ra tới miệng vết. Thương, thực rõ ràng cái kia kiểm tra viên là cố ý, chỉ là nguyên nhân lại không nhất định chính là không quen nhìn kia nữ nhân bán đứng thân thể cầu. Sinh mới cố ý chỉnh nàng, mấy cái chắc nhiệt độ cơ thể nữ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chạy nhanh đừng khai đôi mắt, xúc tới rồi trong một góc, tự y sắc mặt thì tại nữ nhân bị chảo ra tới sau liền âm trầm xuống dưới. Môi cũng bị nhấp thành một cái thẳng tắp. Thời gian vừa đến, cơ hồ là gấp không chờ nổi đem nhiệt kế dao, liền đi ra ngoài, 10 phút thực mau tới rồi. Hà Văn Lâm nhiệt độ cơ thể bình thường, bị thuận lợi cho đi, ở cửa cầm chính mình dương hành lý cùng lên núi bao sau. Mới chân chính bước vào bên trong căn cứ, đứng ở mặt trời rực rỡ hạ, nàng nhìn trước mắt quen thuộc cảnh vật, trong lòng kia chỉ áp lực một năm ác ma bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ngón tay đều nhân mãnh liệt hưng phấn mà bắt đầu run rẩy. Nàng thiếu, sẽ gấp bội dâng trả, nhưng thiếu nàng, nàng cũng muốn kể hết lấy về. Đời trước, nàng chính là ở chỗ này ra lần đầu tiên nhiệm vụ thời điểm cứu Nhạc Kỳ. Kết quả, 7 năm toàn tâm đối đãi, liền đổi lấy chết không nhắm mắt bi kịch. Này một đời, nàng sẽ đem hắn thiếu nàng, toàn bộ cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Đại bộ đội còn ở kiểm tra, tham mưu trưởng chỉ có thể an bài Hà Văn Lâm mấy cái dị năng giả trước trụ lâm thời nơi. Bất quá cũng là độc lập phòng đơn, sinh hoạt có lợi là tương đối phương tiện, chỉ là ở tiến vào kia đống lâu khoảnh khắc, Hà Văn Lâm liền cảm nhận được một đạo so dư dai dai hiếu thắng liệt tinh thần lực nhìn trộm. Tinh thần lực chủ nhân hẳn là một bậc, nhưng đối với Hà Văn Lâm vẫn như cũ quá yếu. Chỉ là cái này dị năng giả may mắn địa phương ở chỗ nơi này là kinh quảng căn cứ. Hà Văn Lâm không muốn đánh phá bình tĩnh, cũng liền không có động thủ giáo huấn hắn, dù sao đối phương chỉ là cái một bậc tinh thần dị năng giả. Một lần đơn thuần nhìn trộm cực hạn cũng chỉ là hai cái giờ. Mà điều tức thời gian lại muốn nửa ngày đến một ngày thời gian. Kia đoạn thời gian nàng lại tiến không gian thì tốt rồi. Hơn nữa, hiện tại trong không gian tu luyện còn không bằng ở bên ngoài. Chậm là chậm điểm, nhưng thanh tĩnh, làm cho nguyên nhân này vô hắn, chính là kia chỉ gà. Nàng có đôi khi đều nhịn không được hoài nghi kia chỉ gà có phải hay không thành tinh. Bằng không như thế nào liền trang đáng thương cùng tiếng kêu thức uy hiếp có thể hai bút cùng vẽ. Đều sẽ dùng. Tuy rằng không thể hiểu được liền cùng kia chỉ gà ký kết cái gì chính và phụ khế ước. Nó tinh thần công kích đối nàng là vô hiệu hóa, nhưng nàng ở bên trong ngốc bao lâu, kia gà là có thể kêu bao lâu ha ha ha tiếng kêu cũng đủ làm người kiên nhẫn hao hết. Cho nên sau lại Hà Văn Lâm đi vào đều sẽ trước làm tân không gian đem kia chỉ gà cho nàng ném tới. Xa nhất địa phương đi, nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là không gian diện tích vẫn là nhỏ điểm, kia chỉ gà lại biến dị qua. Tổng không đến 3-4 giờ là có thể trở về tiếp tục đối với nàng kêu. Thứ 6 thiên, lâu sư trưởng lần này mang về binh mới rốt cuộc toàn bộ kiểm tra xong. Tiến vào căn cứ, lâu sư trưởng cũng mới có không đem Hà Văn Lâm mấy cái dị năng giả mang đi gặp căn cứ cao tầng. Đương nhiên, cũng không phải nói thấy sở hữu cao tầng. Một là hiện tại căn cứ nội thu nạp dị năng giả đã có gần ngàn người. Còn có tăng trưởng xu thế, thượng tầng không có khả năng nhất nhất đi gặp mỗi một dị năng giả. Nhị chính là phe phái bất đồng, đề thị một cái tiểu căn cứ đều có thể tranh quyền phân công. Càng đừng nói như cũ tồn 20 tới vạn binh kinh quảng căn cứ. Nơi này quyền lực đấu tranh chỉ biết càng thêm kịch liệt. Cho nên giống Trịnh Quang Diệu phụ thân hắn này đó bất đồng phe phái cao tầng bọn họ là nhìn không? Tới, Hà Văn Lâm đối này ngược lại tương đối thích nghe ngóng. Trịnh Quang Diệu loại người này là có thể tránh liền tránh. Rốt cuộc thân phận của hắn bãi tại nơi đó, mà nàng muốn chính là tại đây một năm chờ đợi tinh hạch xuất hiện thời gian. Thanh thanh tĩnh tĩnh đem dị năng thăng lên đi, bọn họ thấy cao tầng là một người họ Trân thượng tướng. Trên thực tế Táng thượng tương cùng lâu sư trưởng mẫu thân là biểu tỷ đệ. Lâu sư trưởng xưng hô này vì biểu cữu cữu. Cũng là lâu sư trưởng sau lưng chống đỡ người, gặp mặt thời điểm, Trân thượng tướng trên mặt từ đầu tới đuôi đều vẫn duy trì tươi cười. Hơn nữa không phải mặt ngoài giả cười, là liền trong mắt đều phảng phất mang theo thiệt tình ý cười cái loại này. Cho nên, đường tiếp xúc khi liền sẽ cho người ta một loại thực bình dị gần gũi ảo giác. Nhưng ảo giác trước sau là ảo giác. Ở tượng trưng tính cùng Hà Văn Lâm mấy người tỏ vẻ hoan nghênh sau. Liền đối bọn họ này đó phía dưới căn cứ đi lên dị năng giả tới cái hung hăng ra oai phủ đầu. Tác giả có lời muốn nói. Gigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-08-09. 32-23 phiêu nếu khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-08-14 36-39 cảm ơn hai vị thân nại đưa lễ vật. Động lực 10 phần nói. Một người gặm một ngụm. Mua tương đương PS. Hai ngày này vội đến liền nói tốt sửa cái kia bác cũng chưa có thể sửa thượng. Vốn dĩ tưởng trộm cái lười. Đâm lao phải theo lao ngày mai lại phát. Bất quá vẫn là thành thật phát lên đây. Đều đã cách thiên cầy xong, không thể bởi vì trước một chương hệ thống ra sai, liền lùi lại mặt sau chương. Gạch chéo ngược, hết chương.